Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 20, cơn sóng ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại luyện võ trường, một sự yên tĩnh chết chóc bao trùm, mọi ánh mắt đều dán chặt vào Tiêu Thần với vẻ hoang mang, như thể nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ. Sau một hồi lâu, không khí mới dần sôi sục. Làm sao có thể? Tiêu Thần lại đạt tới chiến sư cảnh rồi, không phải một tháng trước hắn chỉ mới thức tỉnh chiến hồn sao? Có phải hắn đã âm thầm chờ đợi thời cơ để bộc lộ bản thân? Ẩn nhẫn, không thể nào ẩn nhẫn suốt 9 năm, chắc chắn hắn đã đột phá chỉ trong vòng một tháng, và đạt đến chiến sư sơ kỳ trong khoảng thời gian đó. Thực sự quá đáng sợ, chiến sư sơ kỳ sao? Các người nghĩ rằng hắn có thể đánh bại chiến sư đỉnh phong chỉ với thực lực này? Đám đông trợn mắt, các trưởng lão của Tiêu gia cũng ngơ ngác, không thể tin vào mắt mình. Một kẻ bị coi là phế vật lại đánh bại một thiên tài, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Hôm nay, điều không thể tin nổi này lại đang xảy ra ngay. Trước mắt họ, ngay cả nhị trưởng lão, người đạt đến chiến sư đỉnh phong, cũng không thể chống lại Tiêu Thần, bị hắn một kiếm đánh bay. Những người trước đây chế nhạo Tiêu Thần giờ đây chỉ còn biết hối thay xấu hổ và muốn tìm chỗ trốn. Nếu Tiêu Thần là phế vật, thì chẳng phải họ còn thua kém hơn cả phế vật sao? Cảm giác bị người khác giẫm dưới chân như thế nào khi tự cho mình là thiên tài? Tiêu Thần bình thản, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tiêu Thiên và nhị trưởng lão đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Nhị trưởng lão chỉ còn biết lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, không dám lên tiếng. Hắn cảm nhận được một sự đe dọa rõ ràng từ ánh mắt của Tiêu Thần. Một kiếm vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng, mà nếu đây chưa phải là cực hạn của Tiêu Thần thì sao? Phế vật, không chịu nổi một kích. Tiêu Thần lạnh lùng tuyên bố, rồi từ từ rời khỏi tỷ thí đài, không thèm liếc nhìn Tiêu Thiên và nhị trưởng lão một cái. Hai cha con Tiêu Thiên đã nhiều lần đối xử tồi tệ với hắn, nếu không vì mặt mũi của Tiêu Hàn, Tiêu Thần đã không ngần ngại trừng trị họ nghiêm khắc hơn. Ít nhất, hắn cũng muốn tước bỏ đôi chân của Tiêu Thiên. Tiêu Thiên, khuôn mặt trắng bệch vì cơn tức giận, cảm thấy nhục nhã khi bị một kẻ bị coi là phế vật gọi là phế vật. Điều này chẳng phải chứng tỏ hẳn còn kém cả phế vật sao? Ở tỷ thí đài số 1, Tiêu Thần thắng. Theo thông báo vang lên, người đứng đầu danh sách vào vòng trong lại chính là Tiêu Thần, điều mà không ai có thể ngờ tới. Nhị trưởng lão đã bị thương, niên hội tạm thời do tam trưởng lão đảm nhiệm. Tam trưởng lão lặng lẽ quan sát Tiêu Thần rời khỏi chiến đài, trong ánh mắt thoáng hiện sự khinh thường. Thật không tồi, rốt cuộc ngươi cũng thắng. Tiểu ma nữ cười rạng rỡ, ra vẻ như thể thế giới sắp bị xáo trộn, nhìn Tiêu Thần với vẻ đầy thích thú. Tiêu Thần giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Tiêu U. Hắn đã nghe nói một chút về Tiêu U, một nữ tử do nhị trưởng lão nuôi dưỡng, đồng thời là chị gái của Tiêu Thiên và Tiêu Hàn. 3 năm trước, Tiêu U đã đánh cắp một viên hồn tinh ngũ giai và một viên thiên niên huyết sâm của gia tộc rồi bỏ trốn. Tiêu gia đã cử người truy đuổi, nhưng cuối cùng Tiêu U được cứu bởi một đệ tử của một đại gia tộc ở Vương Đô Yến Thành. Để tránh làm mất thể diện, Tiêu gia thông báo rằng Tiêu U đến Yến Thành tu luyện. Không ngờ hôm nay, Tiêu U lại trở về cùng với 4 người, và khí tức của họ rõ ràng mạnh hơn cả nhị trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tiêu Thần đang quan sát nhóm người Tiêu U, tiểu ma nữ lên tiếng. Những người đó có vẻ không phải là người tốt, ngươi biết họ sao? Tiêu Thần khế hỏi, nhíu mày, những người khác thì ta không rõ, nhưng tam giai hồn thú Kim Thương Lang chính là tọa kỳ đặc biệt của hoàng gia tại Yến Thành. Tiểu ma nữ không che giấu, nhắc đến hoàng gia với vẻ không kiêng dè. Yến Thành, hoàng gia, có vẻ như sự thú vị mới chỉ bắt đầu. Tiêu Thần nghiêm mặt, rõ ràng là vì sự ủng hộ từ hoàng gia mà Tiêu U trở về Tiêu Thành. Còn lý do cụ thể, hắn không hề hay biết, chỉ sau một nén nhang. Danh sách 16 người vượt qua vòng sơ khảo đã được công bố, tất cả đều có tu vi từ chiến sĩ trở lên. Vòng thi thứ 2 được chia thành 4 tổ, mỗi tổ gồm 4 người. Mỗi người sẽ đấu với 3 người còn lại trong tổ, ai thắng nhiều nhất sẽ được vào vòng trong. Tiêu Thần bị phân vào tổ đầu tiên cùng với Tiêu Hàn, Tiêu Vũ và Tiêu Mai. Khi tam trưởng lão công bố danh sách, nhị trưởng lão sắc mặt biến đổi, tức giận nói. Tiêu Ngạn, Tiêu Thiên đã thua, sao ngươi lại sắp xếp Tiêu Hàn và Tiêu Thần cùng tổ? Có phải cố tình làm ta mất mặt không? Tam trưởng lão Tiêu Ngạn cười cười, vẻ mặt ngạc nhiên giả vờ. Nhị trưởng lão, Tỷ thí vòng 2 là rút thăm phân tổ, không phải do cá nhân ta quyết định. Hừ, hôm nay Tiêu Văn ta sẽ nhớ mãi. Nhị trưởng lão lạnh lùng, không khó hiểu khi hắn tức giận, vì con trai thiên tài của hắn bị Tiêu Thần đánh bại khiến hắn mất mặt. Nếu Tiêu Hàn cũng thất bại, chẳng phải chứng tỏ con trai hắn kém cả phế vật sao? Tuy nhiên, tam trưởng lão không bận tâm đến nhị trưởng lão nữa, tiếp tục công bố. Tổ thứ nhất, Tiêu Thần đấu với Tiêu Hàn. Tổ thứ hai, Tiêu U đấu với Tiêu Chính. Tổ thứ ba, Tiêu Ly đấu với Tiêu Nam. Tổ thứ tư, Tiêu Hải đấu với Tiêu Đào. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Hai trận đầu tiên chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Tiêu Thần, từng là phế vật, đối đầu với Tiêu U, người vừa mới trở về mạnh mẽ. Cuộc chiến giữa họ chắc chắn rất đặc sắc. Các trận đấu còn lại, thiếu sót của Tiêu Thiên, không thể so sánh với sức hút của trận đấu đầu tiên. Tám người lập tức tiến về đấu trường, người ta háo hức chờ đợi trận chiến giữa Tiêu U và Tiêu Thần. Họ rất muốn biết sau 3 năm, sức mạnh của Tiêu U đã nâng lên bao nhiêu và liệu Tiêu Thần, người đã đánh bại Tiêu Thiên, hiện tại sẽ mạnh đến đâu. Ta nhận thua, Tiêu Chính nhìn Tiêu U và thẳng thắn rời khỏi đấu trường. Tổ thứ hai, Tiêu U thắng. Tam trưởng lão Tiêu Ngạn cười nhẹ, dường như đã dự đoán trước kết quả này. Tổ thứ nhất, Tiêu Thần thắng. Tam trưởng lão Tiêu Ngạn cười nhăm hiểm, như thể âm mưu đã thành hiện thực, thầm nghĩ. Đánh bại thiên tài Tiêu Thiên, đợi xem Tiêu U sẽ cho hắn biết thế nào là thiên tài chân chính. Phế vật mãi mãi chỉ là phế vật. Vòng thi thứ hai nhanh chóng kết thúc. Tiêu Thần cảm thấy ngạc nhiên khi tất cả đối thủ đều tự động nhận thua. Điều này khiến hắn nghi ngờ đây có phải là kế hoạch của tam trưởng lão không? Nhưng mục đích của hắn là gì? Tiêu Thần cảm thấy bất an, cảm nhận rằng lần liên hội này có điều gì đó không ổn, không chỉ có sự căng thẳng mà còn ẩn chứa âm mưu. Đến vòng 3, danh sách 4 người khiến hắn cảm thấy như vừa hiểu ra điều gì đó. Cách chương.